Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2575, chương 2576, tinh không thần thoại cổ chiến trường. Phanh, nặng nề va chạm thanh âm, vang vọng chư thiên, hỗn độn thiên nghĩ một trường, trong lúc nói chuyện liền cùng thiên đạo bàn tay lớn va chạm lại với nhau. Thủy tổ thần thú, bá đạo tuyệt luân. Một trường này rơi xuống, trực tiếp đem cái kia một cái đại thủ cho làm vỡ nát. Hỗn độn thiên nghĩ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là được thạch phá kinh thiên tiến hành. Cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt, thiên đạo vừa rồi ý thức được cái này một cái thực lực siêu nhiên tồn tại. Thủy tổ thần thú, như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua. Rõ ràng còn có còn sống thủy tổ thần thú. Thiên đạo kinh hãi, một đôi mắt nhanh chằm chằm hỗn độn thiên nghĩ, lập tức đã là kiêng kỵ tới cực điểm. Thiên đạo, tuy nhiên cao cao tại thượng, tuy nhiên bao trùm chúng sinh, nhưng là đối với cái này chư thiên vạn giới đã từng xuất hiện qua siêu nhiên tồn tại, cũng là vô cùng kiêng kỵ. Ở trong đó, thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú thình lình tại liệt, sự cường đại của bọn hắn là được cái kia chư thiên vạn giới tầm đó cường đại nhất thiên đạo cũng là kiêng kỵ không thôi. Huống chi trước mắt thiên đạo chỉ là chính thức thiên đạo tại đây tứ cấp bản đồ thiên một cái hình chiếu. Này thiên đạo là thiên đạo cũng không phải thiên đạo, trải qua cái này mấy ngàn năm tu hành, Thanh Lâm đã hiểu đây hết thảy, chính thức thiên đạo, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Hắn chân thân, đến tột cùng đã cường đại đến cái gì trình độ, không có ai biết, mà ở tất cả đại thế giới, như cái này bảy đại bản đồ thiên, đồng dạng có thiên đạo. Cái này thiên đạo, có thể nói là thiên đạo hóa thân, cũng có thể nói là thiên đạo tại tất cả đại thế giới hình chiếu. Này thiên đạo, có được thiên đạo bộ phận lực lượng, thay thế chính thức thiên đạo, hành xử thống ngự các giới quyền lực, thiên đạo ngàn ngàn vạn, mỗi một đạo hóa thân, mỗi một đạo hình chiếu, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Lúc này, tứ cấp bản đồ thiên đạo nhận ra hỗn độn thiên nghĩ, lập tức kinh hãi không thôi, tràn đầy ngoài ý muốn, yên tâm đi, một trận chiến này. Chỉ cần ngươi không phải quá giới hạn, ta sẽ không xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ mỉm cười mở miệng. Hắn hiển nhiên là nhìn ra thiên đạo kiêng kỵ, vì vậy liền dùng nói như vậy, lại để cho hắn giải sầu. Nói cách khác, chỉ sợ thiên đạo cho dù để đó Thanh Lâm bất diệt, cũng muốn trước tiên chạy thục mạng. Một cái còn sống thủy tổ thần thú, đồ diệt tứ cấp bản đồ thiên thiên đạo, chỉ sợ hoàn toàn giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ông, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thiên đạo biến thành cái kia một mảnh hắc vụ. Một hồi chấn động, thiên đạo mặc dù vô tình, lúc này lại cũng là tại cân nhắc. Hừ, cuối cùng nhất, thiên đạo đã tin tưởng hỗn độn thiên nghĩ hừ lạnh một tiếng. Sau đó theo sát Thanh Lâm mà đi, tiến về trước trong tinh không một trận chiến. Thiên đạo biết rõ, thủy tổ thần thú đều là nhất ngôn cửu đỉnh anh hùng nhân vật. Hỗn độn thiên nghĩ đã từng nói qua sẽ không nhúng tay một trận chiến này. Thiên đạo thì có lý do tin tưởng điểm này, mà lại thiên đạo càng là biết nói, dưới mắt tiêu diệt Thanh Lâm mới được là chính yếu nhất. Tứ cấp bản đồ thiên xuất hiện đế thần nhất tộc thánh tử. Cái này lại để cho hắn thập phần lo sợ bất an. Dùng thiên đạo thông hiểu cổ kim tương lai sự tình năng lực, hắn rất có thể thông qua này, liên tưởng đến đế thần nhất tộc dụng ý. Rõ ràng tự là muốn dùng cái này lừa dối, lại để cho hắn thánh tử tại cấp thấp bản đồ lịch lãm rèn luyện, phát triển. Đợi đến lúc ngày sau Thanh Lâm lớn lên, chỉ sợ trước tiên hội gây bất lợi cho thiên đạo, đế thần nhất tộc, cái này nhiều năm trước tới nay nhìn như bình tĩnh, nguyên lai một mực tại bố cục. Thiên đạo thông qua này, cảm thấy được nguy cơ. Cái này lại để cho hắn nhất định phải đã diệt Thanh Lâm. Chỉ có như ấy, mới có thể an tâm. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, hoàn toàn là nửa nén hương không đến thời gian, cũng đã đi tới trong tinh không. Lại nói tiếp, đây là hắn lần đầu tiên tới đến cái này tứ cấp bản đồ thiên tinh không? Tứ cấp bản đồ thiên, bất thường, nơi đây tinh không, có đầy trời tinh thần, đều tại tách ra rạng rỡ thần huy, nhưng là những này tinh thần, phần lớn đều là không có tánh mạng chết tinh. Năm đó, thiên địa đại biến đồng dạng lan đến gần tứ cấp bản đồ thiên. Có sinh mạng sinh ra đời tinh thần, phần lớn đều đã cùng tứ cấp bản đồ thiên đại lục dung hợp. Chỉ có không có tánh mạng chết tinh, như trước trôi nổi, làm đẹp lấy dài đằng đẵng vô tận tinh không. Tứ cấp bản đồ thiên, đối với tu sĩ có lớn lao uy áp, đi qua, Thanh Lâm thực lực chưa đủ. Đi vào tứ cấp bản đồ về sau, cũng một mực không có cơ hội tiến về trước cái này tinh không. Hiện tại, Thanh Lâm tại thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch, càng có qua chém giết thánh thân chúa tể huy hoàng chiến tích. Thực lực của hắn đã hoàn toàn khả dĩ trong tinh không rong chơi, không trệ tại tứ cấp bản đồ thiên uy áp. Lúc này, Thanh Lâm tốc độ như trước mau lẹ ở trong tinh không qua sông. Đánh với thiên đạo một trận, liên quan đến quá nhiều, hắn cần tận khả năng rời xa tứ cấp bản đồ đại lục. Chỉ có như ấy, mới có thể để cho một mảnh kia đại địa miễn bị sanh linh đồ thán vận mệnh. Đồng thời, Thanh Lâm cũng có thể thông qua này lừa dối, ẩn giấu thực lực. Nói cách khác, như gió tộc, như cổ gia, chỉ sợ không đều một trận chiến này chấm dứt sẽ xuất động cao thủ, bất lợi với hắn. Hô, hô, dài đằng đẵng trong tinh không, Thanh Lâm tốc độ vô cùng mau lẹ phi hành. Sau lưng của hắn, 10 đối với đại bằng thần dực, mỗi một lần vỗ, đều có kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, càng làm cho tốc độ của hắn nhanh chóng chịu tăng lên. Tinh không vô hạn, vĩnh viễn không biết hắn nơi nào thủy, chỗ nào cuối cùng. Thanh Lâm phi hành một đoạn thời gian rất dài, đến qua rất nhiều chỗ tinh không, nhưng như cũ cảm thấy có chỗ không ổn. Một loại trong nháy mắt, hắn đi tới một mảnh đặc thù tinh không. Nơi đây, từng khỏa ảm đạm đại tinh trôi nổi trong tinh không, rậm rạp chằng chịt xếp đặt, tạo thành một mảnh tinh mang. Thanh Lâm phát giác, cái này phiến tinh mang hiện lên vòng tròn tư thái, bao phủ một mảng lớn tinh không, mà ở cái này một mảnh trong tinh không, tắc thì có nghiền nát đại lục, có vỡ vụn tánh mạng tinh thần, lộ ra thập phần rung động nhân tâm. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn chứng kiến đi một tí tiền sử di tích. Nơi đây, có so tinh thần còn muốn cực lớn loại thú di thể, lại còn hàng tỷ trượng chiều dài tuyệt thế hùng binh. Những này di thể quanh năm trôi nổi tại này, đã qua đi mất sở hữu tất cả thần lực, nhẹ nhàng một cái đụng vào liền tan thành mây khói. Những cái kia tuyệt thế hùng binh cũng là như thế, sớm đã không còn nữa thần tính. Bất quá thông qua này, Thanh Lâm nhưng có thể nhìn ra được những này di thể cùng thần binh năm đó cường đại. Đây là chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhịn không được chịu nhíu mày. Hắn ngoài ý muốn phát giác, nơi đây rõ ràng có một loại tinh không đại thế, vô cùng cổ lão, vô cùng hùng vĩ. Đây là một mảnh tinh không thần thoại cổ chiến trường. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, nơi đây đã từng bộc phát không cách nào tưởng tượng thần thoại đại chiến. Có thiên túng nhân vật ra tay, đánh chết dị tộc. Nhưng là có thủ đoạn thông thiên thế hệ vẫn lạc, gãy kích không sai. Thanh Lâm run sợ, thông qua minh thế trầm hương hiểu được nơi đây một ít tin tức. Cái này lại để cho lòng hắn kinh vô cùng. Đối với cái này một mảnh tinh không chi mênh mông khó lường, tràn đầy rung động chi tình. Ngày xưa thần thoại chiến trường,